Việt Dũng kính chào quý khán giả và các bạn nghe sách nói thân mến. Rất vui khi gặp lại mọi người trên kênh sách nói. Và hôm nay Việt Dũng tiếp tục gửi tới quý khán giả và các bạn một cuốn sách bỏ túi, cuốn Cẩm nang của tiến sĩ Norman Vincent Peale. Cuốn sách mang tựa đề Cẩm nang điều hòa suy nghĩ. 40 cụm từ tâm linh mạnh mẽ có thể thay đổi chất lượng cuộc sống của bạn. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung của cuốn sách này. Cuốn sách Cẩm nang điều hòa suy nghĩ. 40 cụm từ tâm linh mạnh mẽ có thể thay đổi chất lượng cuộc sống của bạn. Tác giả Norman Vincent Peale, người dịch Việt Dũng, sách nói VN. Trên đây là 40 câu hay cụm từ được trích dẫn từ Kinh Thánh, được tác giả Norman Vincent Peale tổng hợp thành một cuốn cẩm nang về cách điều hòa suy nghĩ, điều hòa tư tưởng trong con người. Những thông điệp đầy cảm hứng của họ dựa trên Kinh Thánh có thể thay đổi hướng đi của cuộc đời bạn bằng cách chỉ cho bạn cách khai thác sức mạnh của những suy nghĩ sáng tạo này từ Kinh Thánh. Làm thế nào để sử dụng điều hòa tư tưởng? Vì hạnh phúc và hiệu quả phụ thuộc vào các loại suy nghĩ mà chúng ta nghĩ, nên sẽ hoàn toàn không thể hạnh phúc nếu chúng ta nghĩ những suy nghĩ tạo ra bất hạnh. Một trong những người đàn ông khôn ngoan nhất từng sống là Marcus Aurelius, người đã nói: cuộc sống của một người là do suy nghĩ của anh ta tạo nên nó. Nếu bạn đặt vào tâm trí mình những suy nghĩ về nỗi sợ hãi, bạn sẽ có những suy nghĩ về nỗi sợ hãi. Nếu lấp đầy tâm trí bạn bằng những suy nghĩ oán giận và thái độ oán giận sẽ xuất hiện. Và tất nhiên, trong các trường hợp, bạn đều có thể tìm thấy những suy nghĩ mang lại hạnh phúc. Bất kể tình trạng của tâm trí bạn là gì, các thuốc điều trị tư tưởng mà tôi sắp đề xuất rất mạnh mẽ, đến nỗi chúng sẽ thay thế những suy nghĩ không lành mạnh. Thật vậy, dịch chuyển là cách duy nhất bạn có thể điều khiển suy nghĩ khỏi tâm trí. Theo kinh nghiệm của tôi, qua nhiều năm làm việc với mọi người, tôi đã phát hiện ra rằng những suy nghĩ quan trọng nhất, sáng tạo và tích cực nhất là những suy nghĩ được nêu trong Kinh Thánh. Lời nói của nó sống động. Bản thân Kinh Thánh cho biết những lời thuộc linh của nó sẽ làm gì. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Sách Răng chương 15 mục 7. Điều này có nghĩa là, đơn giản, nếu bạn lấp đầy tâm trí của mình bằng những từ ngữ thiêng liêng để chúng chìm từ ý thức vào tiềm thức của bạn bằng một quá trình thẩm thấu tâm linh, bạn sẽ tạo điều kiện cho nhân cách của mình bằng sức mạnh tâm linh và sự nhạy cảm để ý muốn của Đức Chúa Trời có thể vận hành trong bạn. Mọi giá trị tuyệt vời của cuộc sống này, những giá trị thực sự quan trọng sẽ là của bạn. Những lời trong Kinh Thánh là những điều hòa tư tưởng mạnh mẽ, chúng có khả năng cách mạng hóa toàn bộ nhân cách. Qua nhiều năm, tôi đã nhận thấy rằng một số đoạn Kinh Thánh nhất định có tác dụng đặc biệt mạnh mẽ đối với con người. Do đó, tôi bắt đầu liệt kê những lời tạo ra sự sống trong Kinh Thánh mà tôi đã làm tốt nhất. Nhiều người trong số này tôi đã giới thiệu cho những người khác, một số người trong số họ đã được tôi thu hút sự chú ý của những người mà ở đó đã xảy ra một cuộc biểu tình đáng kinh ngạc nhất về cuộc sống và niềm vui mới. Khi tôi áp dụng chúng cho bản thân, tôi thấy chúng thực sự mang lại hiệu quả to lớn. Quá trình tôi đã sử dụng cả cá nhân và tư vấn đã đạt được kết quả ấn tượng nhất. Chỉ đơn giản là ghi lại những đoạn tuyệt vời này vào trí nhớ. Người ta đặt chúng vào tâm trí như trong một loại tủ thuốc tinh thần. Mỗi loại sẽ được rút ra khi cần thiết cho những bệnh tật cụ thể về nhân cách hoặc để đáp ứng các tình huống của cuộc sống khi chúng phát triển. Như đã đề xuất ở trên, phương pháp cũng là coi những suy nghĩ này có giá trị dịch chuyển, loại bỏ các mẫu suy nghĩ có hại. Kết quả tốt nhất đạt được bằng cách tận dụng những phút rảnh rỗi để nói đi nói lại những đoạn Kinh Thánh này hoặc điều hòa tư tưởng, suy nghĩ. Khi bạn đang đi trên xe buýt hoặc xe lửa, rửa bát hoặc chờ một cuộc hẹn, hãy tận dụng những khoảnh khắc, phân đoạn để lắng động và suy ngẫm về ý nghĩa của những bản văn này. Khi bạn làm như vậy, họ sẽ nảy sinh ra những hiểu biết mới, những nhận thức mới về sự thật. Dần dần, bằng một liệu pháp sâu sắc, Chúng sẽ đi sâu vào tâm trí cho đến khi cuộc sống của bạn trở thành một minh chứng sống động cho quyền năng của Chúa. Tập sách gồm 40 đoạn văn sáng tạo và quan trọng. Tại sao là 40? Có lẽ vì trong kinh nghiệm tâm linh sâu sắc nhất của chính Ngài, Chúa Giê-xu đã trải qua 40 ngày trong sa mạc để chịu đựng sự cám dỗ. Không có phép thuật nào đối với con số 40, nhưng nó đã xảy ra khi tôi hoàn thành danh sách của mình. Tổng số là 40. Còn nhiều đoạn quan trọng hơn. Trên thực tế, bạn có thể đọc đi đọc lại Kinh Thánh suốt đời và không bao giờ cạn kiệt sự khôn ngoan. Đây là 40 điều của tôi, và khi bạn hoàn thành những điều này và cảm thấy rằng chúng thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn của bạn, hãy khám phá Kinh Thánh sâu hơn và tìm thấy nhiều Kinh Thánh khác sẽ có cùng tác dụng mang lại sức khỏe trong cuộc sống của bạn. Bây giờ, phương pháp sử dụng tập sách này. 1. Tôi khuyên bạn nên đọc nhanh nó trong một lần đọc để có được tác động tổng thể của 40 viên ngọc quý nhất của tư tưởng từng được nói ra. 2. Bắt đầu từ đầu và ghi nhớ mỗi câu này. Hãy suy ngẫm về thông điệp ngắn gọn được đưa ra với mỗi thứ, sau đó thực hành các kỹ năng đơn giản được gợi ý. 3. Có thể một hoặc hai hay nhiều trong số này sẽ có ảnh hưởng đặc biệt mạnh mẽ đến bạn. Trong trường hợp đó, tôi khuyên bạn nên lấy nó ra khỏi cuốn sách, bỏ nó vào túi, dưới kính bàn làm việc hoặc trên bàn trang điểm để bạn có thể nhìn thấy nó hàng ngày, và do đó nó có thể trở thành ý nghĩ thống trị của bạn. Chúng không được sắp xếp theo vấn đề hoặc danh mục. Cả hai đều không được chọn trên bất kỳ cơ sở nào có tầm quan trọng tương đối. Tôi đã liệt kê chúng giống như chúng xuất hiện trong tâm trí của tôi, cái này đến cái khác. Có lẽ Chúa đã sắp xếp chúng cho mục đích cụ thể này. Tôi trao chúng cho bạn với lời cầu nguyện rằng những điều hòa tư tưởng ngắn gọn về tinh thần này có thể thêm vào hạnh phúc và sự hữu ích trong cuộc sống của bạn. Sau đây chúng ta đi vào nội dung của 40 điều. Điều 1. Sách Luca chương 18 mục 27. Sự chi người ta không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Đoạn văn này chỉ ra cách làm một điều không thể. Mức độ vấn đề của bạn, cầu nguyện về nó, làm tất cả những gì bạn có thể về nó. Nếu điều đó dường như là không thể, đừng bỏ cuộc, nhưng hãy khẳng định rằng những điều không thể xảy ra với con người là có thể với Chúa. Giữ thư giãn, đừng lo lắng, tránh hoảng sợ, đừng bao giờ nghĩ điều này không thể được thực hiện. Hãy tuyên bố, nó được thực hiện bởi vì Chúa đang làm điều đó thông qua tôi. Khẳng định rằng, quy trình đang hoạt động, kết quả cuối cùng có thể không hoàn toàn như những gì bạn mong muốn, nhưng xử lý theo cách này, giải pháp sẽ là những gì Đức Chúa Trời muốn. Điều 2, sách Răng, chương 14, mục 27. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Nếu không có trạng thái tĩnh lặng sâu bên trong, người ta sẽ trở thành con mồi của sự căng thẳng, lo lắng và sức khỏe kém. Một bài hát, một buổi hoàng hôn, ánh trăng, biển khơi trên bờ cát, những thứ này có tác dụng chữa lành vết thương, nhưng chúng thiếu sức mạnh để thâm nhập vào những ngóc ngách bên trong của tâm hồn. Cần có một liệu pháp chuyên sâu để đạt được sự yên tĩnh trong chữa lành. Việc lặp đi lặp lại đoạn kinh thánh này theo thói quen, theo thời gian sẽ thấm vào nhân cách của bạn một cách cảm giác hoàn toàn yên bình. Khi căng thẳng hoặc bồn chồn, hãy ngồi yên lặng và để những lời này không bị cản trở trong suy nghĩ của bạn. Hãy coi chúng như một loại thuốc chữa lành lan tỏa khắp tâm trí bạn. Điều 3, sách Thi Thiên chương 15 mục 10. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Đây là một đoạn thơ sẽ mang lại cho bạn những người bạn bè, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nó có thể cải thiện khả năng của bạn. Nó đề cập đến cách bạn được sắp xếp để phản ứng với các tình huống và con người. Nếu phản ứng cảm xúc tự động của bạn là cáu kỉnh, ích kỷ, kiêu kỳ, nó sẽ làm suy yếu hoặc thậm chí phá hủy các mối quan hệ của bạn. Chất lượng của sự sắp đặt phụ thuộc vào tinh thần bên trong của bạn. Điều hòa suy nghĩ này bằng cách sử dụng từ đổi mới, ngụ ý rằng khi bạn được tạo ra, bạn có một bản lĩnh tốt. Nếu bạn đã cho phép nó xấu đi, Chúa toàn năng đấng tạo ra bạn có thể tái tạo và làm mới trong bạn sự cân bằng tốt đẹp, tinh thần được kiểm soát. Ngài có thể khôi phục lại yếu tố quan trọng đó trong một tính cách tốt, sự kiểm soát yên bình bên trong. Không ngày nào trôi qua sau ngày hôm nay mà bạn không nói nhiều lần là: hãy đổi mới tinh thần đúng đắn trong tôi. Điều 4. Sách Matthew chương 11, mục 28. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Có lẽ những căng thẳng và gánh nặng của cuộc sống đã khiến bạn mệt mỏi. Nếu vậy, có lẽ bạn đang gánh vác cuộc đời quá nặng nề. Về cơ bản, chúng ta không cảm thấy mệt mỏi về cơ bắp mà là về tâm trí của chúng ta. Chúng ta phát triển cảm giác tôi bị sa lầy. Cho phép dòng chữ này tan biến trong suy nghĩ của bạn như một loại con thoi tinh thần. Khi bạn hướng về Chúa Giêsu trong suy nghĩ của mình, Ngài sẽ cho bạn nghỉ ngơi. Và Ngài làm điều đó như thế nào? Một cách là chỉ cho bạn cách làm việc. Tìm hiểu về tôi, nói cách khác, hãy làm việc theo phương pháp của tôi. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Sách Matthew chương 11, mục 30. Đó là để nói, dễ dàng làm điều đó. Đừng căng thẳng, đừng kéo mạnh. Hãy thư giãn, thực hiện một công việc cùng một lúc bằng cách chạm nhẹ, thao tác dễ dàng. Điều 5. Sách Mác chương 11, mục 24. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Để cầu nguyện thành công, bạn phải sử dụng sự khẳng định và hình dung, hình thành một hình ảnh trong tâm trí bạn, không phải là sự thiếu thốn hay phủ nhận, thất vọng hay bệnh tật, mà là sự thịnh vượng, dồi dào, thành đạt, sức khỏe. Luôn nhớ rằng bạn sẽ nhận được kết quả của sự cầu nguyện chính xác những gì bạn nghĩ, không phải những gì bạn nói. Nếu bạn cầu mong thành tựu nhưng lại nghĩ đến thất bại, thì lời nói của bạn thật nhạt nhòa, vì trái tim bạn đã chấp nhận thất bại rồi. Do đó, hãy tập tin rằng ngay cả khi bạn cầu nguyện, bạn đang nhận được phước lành vô biên của Đức Chúa Trời, và chúng sẽ đến với bạn. Điều 6. Sách Châm Ngôn chương 3, mục 5. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Đoạn văn trong Kinh Thánh này sẽ giúp bạn tránh bị suy nhược thần kinh. Nó sẽ kích thích sự phục hồi của bạn nếu bạn đã từng mắc phải. Một nhà thần kinh học nổi tiếng chuyên về suy nhược thần kinh thường kê đơn những lẽ thật này cho bệnh nhân của mình. Ông viết các từ trên một tấm thẻ và hướng dẫn bệnh nhân ghi chúng vào bộ nhớ và lặp lại chúng cho đến khi chúng in sâu vào tiềm thức. Nguyên nhân của nhiều rắc rối thần kinh là sự thất vọng, và liều thuốc giải độc cho sự thất vọng là một đức tin bình tĩnh, không phải vào sự khôn khéo của bạn hay sự chăm chỉ, mà là vào sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Cách chữa khỏi sự thất vọng là niềm tin rằng Chúa sẽ giúp bạn đạt được mong muốn của trái tim mình. Hãy hết lòng tin cậy Chúa, bạn sẽ có thể tiếp tục làm việc với sức khỏe và hạnh phúc trong những năm dài sắp tới. Điều 7. Sách Răng mục 10 chương 10. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Nhiều người đang thiếu năng lượng, sức sống của chúng thấp, chúng chưa đầy những xung đột nội tâm làm tiêu hao năng lượng. Họ đần độn và thờ ơ. Bí mật của cuộc sống tràn đầy năng lượng là gì? Chúa Kitô là câu trả lời. Người ta nói về Ngài: trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Sách Răng chương 1 mục 4. Hãy lấp đầy tâm trí bạn với Đức Chúa Trời, lấp đầy trái tim bạn với Ngài, và chắc chắn năng lượng, sức sống, sự phấn khởi, vui mừng và háo hức sẽ tràn đầy trong bạn. Mỗi ngày khi bạn lặp lại đoạn văn này, hãy làm cho nó in sâu vào tâm trí. Đức Chúa Trời đã đến để tôi có sự sống và có nó dồi dào hơn. Điều 8. Sách Gia Cơ chương 5 mục 16. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Chúa chữa lành, con người làm điều đó theo hai cách, thông qua khoa học và thông qua đức tin. Trong việc chữa bệnh, sự thú nhận là quan trọng, vì phần lớn bệnh tật là kết quả của những oán hận và tội lỗi chôn giấu. Thú nhận với một cố vấn sẽ giải phóng những chất độc này, làm sạch tâm trí và linh hồn, do đó ngăn chặn việc chuyển những suy nghĩ bệnh hoạn vào cơ thể. Lời cầu nguyện hữu hiệu là lời cầu nguyện khoa học, rất mạnh mẽ. Bản chất của kỹ năng này là thú nhận lỗi lầm của bạn, cầu nguyện với tinh thần tử tế, ngay cả khi cách xa nhau, và nhiệt thành, tin tưởng. Điều 9, sách Roma, chương 8, mục 31. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Hãy tưởng tượng bạn đang thực sự nhìn nhận mọi khó khăn của mình giống như một đội quân chống lại bạn. Sau đó nhận ra bạn có một hậu thuẫn có thể vượt qua tất cả. Khi bạn đối mặt với những kẻ thù này của mình, chán nản, thất vọng, thù địch, yếu đuối, hãy tự hỏi bản thân, tôi sẽ nói gì với những điều này? Và câu trả lời là, nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Bây giờ, hãy dành một phút để nhận ra rằng, Chúa dành cho bạn và nói lời khẳng định này, Chúa ở cùng tôi, Chúa dành cho tôi, Chúa vĩ đại hơn tất cả những thứ này. Sau đó, hãy hình dung những kẻ thù này đối với hòa bình và hạnh phúc của bạn như đang rút lui đi, nhường bước trước quyền năng của Đức Chúa Trời. Cá nhân hóa lời văn trên bằng cách nói, Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Việc sử dụng lặp đi lặp lại đoạn văn trong Kinh Thánh này sẽ mang lại cho bạn cảm giác to lớn về sự hiện diện của Đức Chúa Trời và cảm giác chiến thắng mạnh mẽ. Điều 10, sách Luca, chương 17, mục 21. Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình, thì của cải nó vững vàng. Khi tràn đầy sự thiếu tự tin và mặc cảm tự ti, hãy từ bỏ câu nói, tôi không thể làm được, tôi không có nó trong tôi. Bạn có một nó rất lớn trong bạn, bạn có vương quốc của Đức Chúa Trời trong bạn. Chúa đã đặt trong nhân cách của bạn tất cả những khả năng mà bạn cần. Bạn chỉ có thể tin vào bản thân và sức mạnh bên trong bạn sẽ được giải phóng. Khi nói đoạn văn này, hãy thử nó theo cách này. Sự dồi dào bình an và quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong tôi chẳng thiếu thốn gì. Điều 11, sách Timôthê quyển 2, chương 1, mục 7. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Những nỗi sợ hãi của bạn có thể được chữa lành bằng đoạn văn trong Kinh Thánh này. Nó cho chúng ta biết, trước tiên, nỗi sợ hãi được vượt qua bằng sức mạnh. Đó là sức mạnh gì? Chỉ có một sức mạnh duy nhất mạnh hơn nỗi sợ hãi, và đó là niềm tin. Khi nỗi sợ hãi xuất hiện trong tâm trí bạn, hãy chống lại nó bằng một sự khẳng định về niềm tin. Thứ hai, tình yêu vượt qua nỗi sợ hãi, bởi vì tình yêu có nghĩa là tin tưởng, tự tin, hoàn toàn tin vào Đức Chúa Trời. Thực hành thái độ này và nỗi sợ hãi sẽ giảm bớt. Yếu tố thứ ba là đạt được một tâm trí lành mạnh, trong đó không có phức tạp, kỳ quặc và ám ảnh. Hãy sống với ý nghĩ về Chúa và bạn sẽ phát triển một tâm trí sáng suốt, nơi không có nỗi sợ hãi u ám nào có thể ẩn nấp. Bất cứ khi nào bạn sợ hãi, hãy dùng lời nói chống lại điều bạn sợ hãi, sử dụng các từ trong đoạn văn trong Kinh Thánh này. Điều 12, sách Thi Thiên, chương 73, mục 24. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển. Có lẽ hôm nay bạn có một vấn đề khiến bạn khó chịu. Hãy thử cho phép đoạn văn trong Kinh Thánh này thâm nhập vào tâm trí bạn cho đến khi nó trở thành một quan niệm thống trị, và nó sẽ thực hiện một số điều quan trọng đối với bạn. Nó sẽ khiến bạn hiểu rằng luôn có câu trả lời cho mọi vấn đề và Đức Chúa Trời đang cùng bạn suy nghĩ. Nó sẽ mang đến cho bạn nhận thức sâu sắc và sắc bén về trí tuệ, được gọi là sự sáng suốt trong vấn đề của bạn. Nếu bạn đặt mọi vấn đề trong tay Đức Chúa Trời, hãy cầu xin Ngài cho bạn câu trả lời thích hợp. Tin rằng Ngài đang làm điều đó và sẽ nhận sự hướng dẫn đi kèm. Các quyết định của bạn sẽ trở nên đúng đắn. Điều 13. Sách Ê-phê-sô chương 6 mục 13. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Đây là một trong những kỹ năng tuyệt vời nhất của sức khỏe tinh thần. Nó dạy rằng khi chúng ta đã làm tất cả những gì chúng ta có thể làm về một vấn đề nhất định, chúng ta không nên lo lắng, hoảng sợ hoặc tràn ngập lo lắng, mà hãy có một thái độ triết học bình tĩnh về nó. Khi bạn đã làm tất cả những gì bạn có thể làm, đừng cố gắng làm thêm nữa. Chỉ cần đứng, thư giãn, dừng lại, im lặng, đừng làm phiền về điều đó. Bạn đã làm mọi thứ có thể, để lại kết quả cho Chúa. Điều 14. Sách Thi Thiên chương 46 mục 1. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Khi rắc rối ập đến, điều bạn muốn là sự an ủi và che chở. Bạn muốn có sức mạnh để đứng lên và đáp ứng nó. Bạn có thể có cả hai. Đoạn văn trong Kinh Thánh này chứa câu trả lời. Thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng Chúa ở cùng bạn, rằng Ngài sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng, rằng bạn có thể trông cậy vào Ngài. Hãy nói những lời này: Chúa ở với tôi, giúp đỡ tôi. Điều này sẽ mang lại cho bạn cảm giác thoải mái. Hy vọng mới sẽ tràn ngập tâm trí bạn. Những ý tưởng mới sẽ đến. Một cảm giác quyền lực mới sẽ được cảm nhận. Kết quả là bạn sẽ vượt lên trên những rắc rối của mình. Khi một rắc rối cụ thể phát sinh, trước khi bạn làm bất cứ điều gì khác về nó, hãy ngồi xuống yên lặng, lặp lại đoạn văn trong Kinh Thánh này chục lần và đặt trọn niềm tin vào nó. Điều 15. Sách Châm Ngôn chương 16 mục 20. Ai giữ theo đạo lý tìm được ích, và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay. Để sống thành công, người ta phải vượt qua sự lười biếng sai lầm, xu hướng làm và nói điều sai trái. Người ta phải phát triển sự khéo léo và liên lạc khéo léo để làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn. Một sự việc không xảy ra sai lầm vì một số phận éo le, nhiều khả năng là bạn thiếu phương pháp đúng đắn, cách tiếp cận phù hợp. Nếu đúng như vậy, điều bạn cần là sự khôn ngoan. Nếu bạn để đoạn văn từ Kinh Thánh này ngấm từ ý thức vào tiềm thức của bạn, nó sẽ sửa lỗi sai trong bạn và dần ban tặng cho bạn sự khôn ngoan. Điều 16. Sách Ê-sai chương 55 mục 3. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Hầu hết mọi người sống trên vẻ bề ngoài, họ bỏ lỡ những điều đáng kinh ngạc nhất. Họ thấy nhưng họ không thấy, và lý do là họ không thực sự tìm kiếm. Điều này cũng đúng về những gì họ nghe được. Họ chỉ nghe bằng tai ngoài. Ví dụ, mọi người đi nhà thờ và tin vui không bao giờ thâm nhập ngoài ý thức bên ngoài. Đó là bởi vì mọi người không lắng nghe với tất cả các khả năng của họ. Họ đánh mất mình trong đó. Nhưng khi một người nghiêng tai và lắng nghe như thể cuộc sống của mình phụ thuộc vào nó, tiếp thu từng lời để nó ngấm sâu vào tâm trí của mình bằng một sự thâm nhập sâu và mạnh mẽ, thì thông điệp đó sẽ rơi xuống như một liều thuốc chữa lành cho anh ta. Mọi mầm bệnh tinh thần đều bị giết chết, và anh ta sống với sức khỏe và sức mạnh mới. Điều 17. Sách Ê-phê-sô chương 3 mục 20. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Hôm nay hãy nhắc nhở bản thân rằng không có gì là quá tốt để trở thành sự thật. Hy vọng lớn của bạn có thể được thực hiện. Những giấc mơ tuyệt vời nhất của bạn có thể trở thành sự thật. Tất cả những gì bạn thực sự cần, bạn có thể có. Một sự tốt lành đáng kinh ngạc đang vận hành nhân danh bạn. nếu bạn đang sống một cuộc sống tẻ nhạt, hãy quyết tâm dứt nó ngay hôm nay. Mong đợi những điều tuyệt vời sẽ xảy ra. Hãy tự tin đón nhận những ân phước dồi dào của Đức Chúa Trời. Đừng nghĩ rằng thiếu, thay vào đó hãy nghĩ đến sự thịnh vượng, dư giả, vạn sự như ý. Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn, con của Ngài, mọi điều tốt lành. Đừng cản trở sự dồi dào của Ngài. Điều 18, sách Matthew, chương 7, mục 7. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Đây là một kỹ năng cầu nguyện rất thực tế, nó hoạt động đáng kinh ngạc. Một lý do khiến chúng ta không nhận được câu trả lời cho những lời cầu nguyện của mình là chúng ta cầu xin nhưng không thực sự mong nhận được. Chúng ta là những người hay hỏi chuyên gia nhưng tiếp thu kém cỏi. Công thức tâm linh này cho chúng ta biết hãy hỏi và sau đó ngay lập tức quan niệm về bản thân là nhận được. Ví dụ, để không sợ hãi, hãy cầu xin Chúa giải thoát bạn. Sau đó hãy tin rằng Ngài đã ngay lập tức làm như vậy. Giây phút bạn thể hiện đức tin của mình bằng cách chân thành cầu xin Ngài ấy một phước lành và tin rằng lời cầu nguyện của bạn đã được đáp lại. Điều 19, sách Philip, chương 4, mục 11. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tình hình hiện tại có thể không theo ý muốn của bạn, có lẽ bạn không hài lòng và nản lòng, đặt vấn đề trong tay của Chúa. Nếu Ngài muốn bạn ở nơi khác, Ngài sẽ dẫn bạn đến đó, miễn là bạn có thể làm theo ý muốn của Ngài. Nhưng có lẽ Ngài muốn bạn ở đâu? Trong trường hợp đó, Ngài sẽ giúp bạn điều chỉnh tình hình. Ngài sẽ khiến bạn hài lòng, thậm chí biết ơn những cơ hội hiện tại, tìm hiểu nghệ thuật tuyệt vời của việc làm tốt bạn có thể với những gì bạn có và bạn đang ở đâu. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ học được cách để đạt được tình trạng tốt hơn hoặc cách biến hoàn cảnh hiện tại của bạn trở nên tốt hơn. Điều 20, sách Thi Thiên, chương 62, mục 5. Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Một trong những sự thật quan trọng và mạnh mẽ nhất về bản chất con người là bạn có khả năng đạt được những gì về cơ bản mà bạn đang mong đợi. Dành nhiều năm để phát triển thái độ tinh thần mong đợi rằng mọi thứ sẽ không diễn ra tốt đẹp và bạn có khả năng nhận được kết quả đó. Bạn tạo ra một tình trạng tinh thần nghiêng đến một kết quả không hạnh phúc. Ngược lại, nếu bạn phát triển và duy trì một thái độ tinh thần của niềm tin và sự mong đợi, hy vọng, mơ ước, tin tưởng, cầu nguyện, làm việc, bạn sẽ tạo ra những điều kiện để mọi điều tốt có thể và sẽ phát triển. Hãy lấp đầy tâm trí của bạn với sức mạnh tích cực của tâm hồn thuộc linh và Đức Chúa Trời và những điều tốt lành của Ngài sẽ hướng về bạn. Điều 21, sách Giô-suê, chương 1, mục 9. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Đây là một kích thích tinh thần có sức mạnh to lớn. Nếu được tiếp nhận và lưu giữ trong ý thức của bạn, sẽ giúp bạn có dũng khí để vượt qua mọi khó khăn. Không có gì có thể làm bạn mất tinh thần. Bạn có thể đặt câu hỏi liệu những lời nói đơn thuần có thể mang lại kết quả tuyệt vời như vậy hay không. Nhưng đừng bao giờ giảm thiểu sức mạnh sáng tạo của một ý tưởng đang hoạt động. Một khái niệm tinh thần có nhiều năng lượng hơn cả dòng điện. Các nền văn minh bị thay đổi bởi các ý tưởng. Emerson nói, hãy coi chừng một ý tưởng đã đến lúc. Điều 22, sách Roma, chương 12, mục 2. Đừng làm theo lời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Mọi người thường tự tạo ra bất hạnh cho mình bằng cách suy nghĩ tiêu cực về mọi thứ. Làm việc với trí óc của bạn, thực hiện kiểm soát kỷ luật và suy nghĩ của bạn để sống hạnh phúc hơn. Xả bỏ tâm trí bằng cách tự ý thức về bản thân như loại bỏ mọi suy nghĩ phá hoại, mọi sợ hãi, mọi cảm giác tự ti. hình dung tâm trí của bạn hoàn toàn trống rỗng, sau đó bắt đầu lấp đầy nó với những suy nghĩ về Chúa và về đấng quyền năng, những suy nghĩ về mọi điều tốt đẹp và dễ chịu. Thực hành thói quen mới này đều đặn 2 lần một ngày, sáng và tối, để chống lại thói quen tiêu cực và cũ hơn, cho phép những điều không vui chiếm lấy tâm trí của bạn. Tất nhiên, những suy nghĩ không vui sẽ không cảm thấy như ở nhà trong tâm trí bạn, và những suy nghĩ hạnh phúc sẽ biến đổi bạn. Điều 23, sách Răng, mục 1, chương 12. Mary là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Chính anh người là Lazarơ đương đau. Bạn có thể sở hữu trong mình tất cả sức mạnh mà bạn cần trong cuộc sống. Phương pháp đảm bảo quyền năng rất đơn giản và hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Đoạn văn này đưa ra công thức, đó là tiếp nhận Đức Chúa Giêsu. Khi điều này được thực hiện một cách chân thành, bạn sẽ lần lượt nhận được sức mạnh, và bạn tiếp nhận Ngài như thế nào, đơn giản chỉ cần quyết định rằng bạn muốn Ngài, nói với Ngài như vậy và có ý nghĩa như vậy. Sau đó bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy bắt đầu sống trên cơ sở mà bạn biết rằng Ngài sẽ chấp nhận. Bản chất của công thức là đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời và đường lối của Thiên Chúa. Đó là sự chấp nhận một lối suy nghĩ và lối sống mới. Tiếp tục đầu hàng lại bản thân mỗi ngày và cân đối. Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ cảm thấy sức mạnh tinh thần trào dâng. Điều 24, sách Gióp, chương 3, mục 25. Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Điều kiện suy nghĩ này nói lên một cảnh báo rất nghiêm trọng. Nếu trong một thời gian dài một người có thói quen sợ hãi điều gì đó, thì nỗi sợ hãi đó sẽ có xu hướng trở thành hiện thực. Ví dụ, nếu bạn lo sợ rằng mình sẽ thất bại và bạn thường xuyên nghĩ về thất bại, bạn sẽ tạo ra một tình trạng tinh thần dễ dẫn đến thất bại. Các yếu tố sáng tạo, tích cực, thành công bị tâm trí bạn đẩy lùi vì tâm trí bạn tràn ngập thái độ thất bại. Ngược lại, nếu bạn giữ vững niềm tin, suy nghĩ tích cực, bạn sẽ tạo ra cho mình một bầu không khí thuận lợi cho sự thành công, sức khỏe và hạnh phúc. Điều 25, sách Philip, chương 3, mục 13-14. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để rực giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu. Mỗi người nếu muốn có được sức khỏe tinh thần và sống thành công, phải tránh xa những thất bại và sai lầm trong quá khứ và tiến lên phía trước, không để chúng là sức nặng đè lên mình. Nghệ thuật quên đi là hoàn toàn cần thiết. Mỗi tối khi bạn nằm xuống để ngủ, hãy tập thả một ngày vào quá khứ. Nó đã kết thúc, đã kết thúc. Tự tin nhìn về tương lai với Chúa. Điều 26, sách Roma, chương 8, mục 37-38-39. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Điều 27, sách Răng, chương 7, mục 37. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Thỉnh thoảng những khao khát không được thỏa mãn sâu sắc vẫn trỗi dậy trong chúng ta. Chúng ta dường như có một thứ mà trái tim chúng ta mong muốn và phải được thỏa mãn một cách hoàn hảo. Nhưng những bất mãn mơ hồ vẫn làm giảm hạnh phúc của chúng ta. Khi bạn nhận thấy những cảm giác như vậy, hãy thử nói câu này vài lần. Khi bạn làm như vậy, hãy thử tưởng tượng Chúa Giêsu trông như thế nào khi Ngài nói những lời này. Sự nhân từ, sự hiểu biết, sự bình an trên khuôn mặt của Ngài. Hãy thử hình dung bạn đang nhận từ Ngài một cốc nước lạnh, tượng trưng cho nước của sự sống, làm thỏa mãn cơn khát hoàn toàn để người ta không bao giờ khát nữa. Khẳng định rằng bạn nhận được từ Ngài sự thỏa mãn cuối cùng trong tâm hồn, một sự bình yên sâu sắc trong nội tâm sẽ dần lớn lên trong bạn. Điều 28, sách Matthew, chương 5, mục 44. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Lập danh sách tất cả những người đã làm tổn thương và ngược đãi bạn hoặc những người bạn không thích, sau đó cầu nguyện cho từng tên và thành tâm thực hành tha thứ cho từng người. Xin Chúa ban phước cho họ. Hãy nói với Chúa rằng bạn muốn nói điều này. Hãy đẩy lùi suy nghĩ rằng sau cùng thì bạn cũng được công minh trong sự oán giận của mình. Sau đó, hãy nói những lời tử tế về những người này hay những người khác. Hãy ra khỏi con đường của bạn để giúp họ. Điều này trong thời gian sẽ phá vỡ nhiều rào cản, nhưng ngay cả khi không nên, hiệu quả đối với bạn sẽ rất đáng kinh ngạc. Nó sẽ khơi thông kênh dẫn mà qua đó sức mạnh tinh thần chảy vào bạn. Điều 29, sách Philip, chương 4, mục 13. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Đây là liều thuốc giải độc cho mọi cảm giác thất bại. Nếu bạn cảm thấy thất vọng trước các tình huống và việc đi lại khó khăn, câu nói này sẽ nhắc bạn rằng bạn không cần phải hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh của mình, nhưng Đức Chúa Trời đang ở với bạn và hiện đang ban cho bạn mọi sự giúp đỡ bạn cần. Dạy bản thân tin rằng nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, bạn có thể làm được mọi việc. Khi tiếp tục lời khẳng định này, bạn sẽ thực sự cảm nghiệm được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ thấy mình thay đổi với sức mạnh tinh thần mới. Bạn sẽ mang được gánh nặng một cách dễ dàng. Sức mạnh nâng lên của bạn sẽ khiến bạn kinh ngạc. Điều 30, sách Công vụ các sứ đồ, chương 17, mục 28. Vì tại trong Ngài chúng ta được sống, động và có. Y như xưa, một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Đoạn văn trong Kinh Thánh này là một công thức để duy trì năng lượng thể chất, tinh thần và tâm linh. Sự căng thẳng và áp lực của cuộc sống hiện đại kéo theo nguồn năng lượng của chúng ta một cách mệt mỏi. Nhưng ở đây, chúng ta có một phương pháp gia tăng. Đoạn Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta và Ngài có thể liên tục và tự động tái tạo chúng ta. Bí quyết là duy trì liên lạc với Chúa. Điều này truyền sức sống và năng lượng và bổ sung liên tục vào con người chúng ta. Mỗi ngày, tốt nhất là vào khoảng giữa buổi chiều, khi tình trạng tụt năng lượng thường đến, hãy thử lặp lại dòng Kinh Thánh này trong khi hình dung bản thân như được chìm vào trong dòng tâm linh, khẳng định rằng năng lượng lan tỏa của Đức Chúa Trời đang phục hồi sức mạnh và quyền năng cho mọi bộ phận của cơ thể, tâm trí và linh hồn của bạn. Điều 31, sách Cô-rinh-tô quyển 2, chương 5, mục 17. Vậy, nếu ai ở trong Đức Chúa Trời thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Đừng bao giờ nản lòng về bản thân. Bạn có thể đã cố gắng cả đời để loại bỏ những điểm yếu của mình, những ám ảnh, ghen tị, tội lỗi, kém cỏi mà không thành công. Thất bại của bạn có lẽ là bạn đã cố gắng vượt qua. Đó là một dự án dài, tẻ nhạt và về cơ bản là bất khả thi. Nhưng nó có thể được thực hiện trong thời gian ngắn bởi Đức Chúa Trời. Tất cả những gì bạn cần làm là nói với Ngài một cách đơn giản: Lạy Chúa, con không muốn theo cách này nữa. Và có nghĩa là như vậy, Ngài ấy sẽ làm cho bạn những gì bạn không thể làm cho chính mình, tạo ra một sự thay đổi lâu dài trong bạn. Yêu cầu Ngài thay đổi bạn ngay bây giờ. Điều 32, sách Mác, chương 11, mục 23. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Hầu như chỉ một mình đoạn văn này có thể cách mạng hóa cuộc sống của bạn và chuyển bại thành thắng. Nó cho bạn biết điều gì? Rằng ngọn núi của bạn, vật cản to lớn đó, có thể bị phá vỡ và lật đổ khỏi cuộc sống của bạn. Bạn không được nghi ngờ trong trái tim của chính mình. Không cho phép những suy nghĩ tiêu cực tồn tại trong tiềm thức của bạn. Hãy cầu nguyện rằng khó khăn của bạn sẽ được gỡ bỏ. Và như bạn cầu nguyện, hãy tin rằng nó đang thực hiện ngay lúc đó và bây giờ. Đừng có ý nghĩ mơ hồ rằng ngọn núi này có thể bị xóa bỏ vào một lúc nào đó trong tương lai, nhưng hãy tin rằng Chúa đang loại bỏ nó cho bạn ngay bây giờ. Điều 33, sách Ê-sai chương 40, mục 31. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Câu nói này mô tả trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể xảy ra với bạn. Nó được gọi là trải nghiệm tâm linh. Bạn có được điều đó bằng cách hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời và trải nghiệm sự hiện diện của Ngài. Sau đó, gánh nặng của cuộc sống giảm đi và bạn được nâng lên cấp độ tự do và quyền năng giống như con đại bàng. Nhưng không ai có thể vĩnh viễn sống trong những đỉnh cao cảm xúc tuyệt vời như vậy. Tuy nhiên, sức mạnh vẫn ở bên bạn để bạn có thể di chuyển trong cuộc sống với tốc độ và sức mạnh mà bạn chưa từng có trước đây. Bạn có thể chạy và không mệt mỏi. Trải nghiệm tâm linh bắt đầu bằng cách nâng bạn lên cấp độ cao mới, sau đó nó giúp bạn tiếp tục với sức mạnh liên tục. Điều 34, sách Cô-rinh-tô quyển 1, chương 2, mục 9. Song lê như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Có thể cuộc sống đã trở nên khó khăn, thậm chí là ảm đạm. Bạn có thể không cảm thấy thích thú hoặc hồi hộp khi sống. Đoạn kinh thánh này sẽ khôi phục lại niềm vui cũ trong cuộc sống. Nó cho bạn biết rằng bạn chưa bao giờ nhìn thấy, cũng không nghe thấy, thậm chí cũng không tưởng tượng ra tất cả những điều kỳ diệu, hấp dẫn đến kinh ngạc mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho những ai yêu mến Ngài, tin cậy Ngài và áp dụng các nguyên tắc của Ngài vào thực tế. Khi bạn phó thác cuộc đời mình cho Chúa, mọi kinh nghiệm sống sẽ ngày càng tuyệt vời hơn. Điều 35, sách Thi Thiên, chương 55, mục 22. Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. Tâm trí con người có thể chịu được sức nặng như vậy, một gánh nặng tinh thần chồng chất lên một gánh nặng khác. Trừ khi có được sự nhẹ nhõm, tất nhiên sẽ đạt đến điểm phá vỡ của bạn và gây ra khó khăn nghiêm trọng. May mắn thay, bạn không cần phải mang gánh nặng của mình mà không có sự trợ giúp. Chúa sẽ giúp bạn mang chúng. Nhưng điều này được thực hiện như thế nào? Nó được hoàn thành trong tâm trí. Hãy tập nghĩ rằng Chúa thực sự đang ở với bạn. Hãy nói với Ngài về gánh nặng của bạn và tin rằng Ngài sẽ giải tỏa và hỗ trợ bạn. Hình thành một hình ảnh của bạn như chuyển gánh nặng của bạn cho Ngài. Ngài ấy sẵn sàng đảm nhận chúng và hoàn toàn có thể làm như vậy. Tuy nhiên, và điều này quan trọng nhất, đừng cho đi một nửa và đừng lấy lại chúng. Hãy để Chúa xử lý chúng, để chúng với Ngài. Điều 36, sách Ê-sai, chương 26, mục 3. Người nào để chí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Nếu tâm trí bạn chứa đầy những ý nghĩ thất bại, ý nghĩ sợ hãi, ý nghĩ oán giận, bạn nhất định rơi vào trạng thái tâm thần bất ổn, thậm chí là lo sợ, và tất nhiên không thể có được sự bình yên trong nội tâm. Phân đoạn kinh thánh này khuyên bạn thực hành suy nghĩ về Đức Chúa Trời, giữ cho tâm trí của bạn ở lại hoặc cố định, không dựa vào những rắc rối của bạn mà là về Đức Chúa Trời. Giữ tâm trí của bạn trên Chúa càng nhiều phút trong ngày càng tốt. Điều này có thể khó khăn lúc đầu đối với bạn chưa quen với sự tập trung tinh thần. Thực hành sẽ làm cho nó dễ dàng hơn. Điều 37, sách Ê-sai, chương 28, mục 12. Ngài đã phán cùng nó rằng, đây là nơi yên nghỉ, hãy để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ. Này là lúc mát mẻ cho các ngươi, thế mà họ chẳng chịu nghe. Những từ này gợi cho chúng ta nhớ đến một suối nước mát vì chất lượng luôn đổi mới của chúng. Việc sử dụng thường xuyên phân đoạn kinh thánh này có tác dụng tiếp thêm sinh lực cho bạn. Đôi khi, sau một ngày bận rộn hoặc ngay cả khi đang thực hiện các hoạt động hàng ngày, hãy dừng lại và nói những lời này với bản thân và ghi nhận cách chúng làm tiêu tan mệt mỏi và sảng khoái cơ thể, tâm trí và tinh thần. Phương pháp tốt nhất để sử dụng những từ này là nói chúng một cách chậm rãi, nhấn mạnh giai điệu nhẹ nhàng, êm ái. Đồng thời quan niệm hòa bình, nghỉ ngơi và đổi mới sẽ đến với bạn. Điều 38, sách Thi Thiên, chương 34, mục 4. Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Cách chữa trị nỗi sợ hãi hoàn toàn có hiệu quả là hãy đến gần Chúa trong suy nghĩ của bạn. Ngài ấy là nhân tố chắc chắn, không thay đổi duy nhất và vĩnh hằng trên thế giới này. Ngài ấy sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng và cũng không quên bạn. Nếu bị cản trở bởi sự sợ hãi hay là những gì đoạn kinh thánh này nói, hãy cầu Đức Giê-hô-va. Điều đó có thể được thực hiện bằng cách dành 15 phút mỗi ngày chỉ để nghĩ về Chúa. Bạn có thể chia thời gian này thành 5 phút, nhưng đừng bao giờ để một ngày trôi qua mà không dành 15 phút để nghĩ về Chúa. Mỗi ngày hãy tuyên bố sau đây: tôi phó thác bản thân và mọi vấn đề của tôi, những người thân yêu, tương lai của tôi vào tay Chúa và tôi tin cậy nơi Ngài. 3 lần mỗi ngày tạ ơn Chúa vì tất cả sự tốt lành của Ngài. Chẳng bao lâu nữa, cuộc sống của bạn sẽ được tràn đầy bởi Đức Chúa Trời và không còn lo sợ. Điều 39, sách Mác, chương 11, mục 25. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Nếu bạn không nhận được câu trả lời cho những lời cầu nguyện của mình, hãy kiểm tra bản thân thật kỹ lưỡng và trung thực xem xét bạn có oán giận trong tâm trí hay không. Sức mạnh tinh thần không thể vượt qua một nhân cách nơi tồn tại sự oán giận. Thù hận là một vật không dẫn nguồn lực tâm linh. Tôi đề nghị rằng mỗi khi cầu nguyện, bạn hãy thêm vào cụm từ này: lạy Chúa, xin hãy loại bỏ mọi ác ý, ác cảm, thù ghét, ghen ghét của con. Sau đó, thực hành ghi dấu những điều này từ suy nghĩ của bạn. Điều 40 cũng là điều cuối cùng của cuốn sách Cẩm Nang, điều hòa suy nghĩ. Sách Khải Huyền, chương 7, mục 16-17. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình, vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Đây là một trong những đoạn văn an ủi nhất trong tất cả các nền văn học. Nó dạy rằng những người thân yêu của chúng ta đang ở một nơi bình yên và tươi đẹp. Họ ở dưới sự chăm sóc cẩn thận của Đức Chúa Trời và thường xuyên cảm nghiệm sự dịu dàng của Ngài. Sự đói khát sâu thẳm của tâm hồn họ đã được thỏa mãn. Đức Chúa Trời giống như một người mẹ yêu thương đặt sự bảo vệ của Ngài trên họ và bằng một bàn tay nhân từ lau đi giọt nước mắt trên mắt họ. Điều này Ngài đã làm cho những người thân yêu của bạn, những người đã vượt qua bờ bên kia. Nếu bạn học cách yêu thích đoạn kinh thánh này và suy ngẫm về nó, thì Ngài cũng sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt trên mắt bạn. Chúng ta có thể cầu nguyện. Cầu nguyện mỗi ngày cho nhu cầu của những người tìm kiếm một ngày mai tươi sáng hơn cho gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Từ thành công trong công việc đến việc đón một em bé mới chào đời an toàn, đến việc vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cầu nguyện cho từng yêu cầu riêng lẻ theo tên và theo nhu cầu. Sức mạnh của những lời cầu nguyện đã được chứng minh là có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Hãy cầu nguyện và để những điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của bạn. Hết. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua 40 điều tâm linh của tiến sĩ Norman Vincent Peale trong cuốn Cẩm Nang của ông Điều Hòa Suy Nghĩ. Và sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đăng ký kênh, bấm chuông, like và chia sẻ để lan tỏa giá trị đến cho mọi người cùng biết và lắng nghe nội dung cuốn sách này. Việt Dũng thay mặt cho Sách Nói VN kính chúc quý thính giả và toàn thể các bạn nghe sách nói một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Và tạm biệt, hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.